Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, hút khô một ngọn núi lửa. Nàng không có chết, Mễ Nhi đến nay vẫn giống như thân ở mộng ảo bên trong. Thẳng đến Khương Dự đem hỏa ly kê thịt nướng đưa cho nàng. Khương Dự không thể chờ đợi được ăn lên thịt nướng đứng lên. Nhìn xem Mễ Nhi chỉ vẹn vẹn có ngơ ngác phản ứng, trong lòng hơi hơi phiền muộn. Lần này anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ lại không có đạt tới kịch truyền hình bên trong mộng ảo hiệu quả? Chính mình thật sự không thích hợp cái này đi. Mễ Nhi nhìn xem Khương Dự tiêu diệt từng khối thịt nướng, hỏa ly kê thật sự bị hắn nướng đến ăn. Hắn là làm sao làm được? Mễ Nhi trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, nhìn xem trong tay thịt nướng, Mễ Nhi đột nhiên miệng lớn cắn, liền nhai cũng không nhiều nhai hai cái, liền nuốt vào trong bụng. Thể xác và tinh thần cuối cùng sợ hãi theo thịt nướng một chút tiến vào bụng, dần dần bị đuổi tản ra. Ăn xong sau đó, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Khương Dự, vẫn là không thể tin được cái này tu vi so với hắn thấp phàm trần cảnh tầng 7. Vậy mà giết phàm trần cảnh đỉnh phong hỏa ly kê. Lúc nào, phàm trần cảnh tầng 7 trở nên mạnh như vậy rồi hả? Vẫn là đến nay, nàng đều tu luyện sai rồi, cho nên mới yếu như vậy. Ngươi có phải hay không đã ẩn tàng tu vi của mình? Kỳ thật, tu vi của ngươi rất cao đấy, Mễ Nhi hỏi. Cảm thấy đây là giải thích duy nhất. Bằng không thì phàm trần cảnh tầng 7 liền chém giết phàm trần cảnh đỉnh phong, coi như là lợi hại nhất địa thiên tài cũng không có khả năng càng nhiều như vậy cấp bậc khiêu chiến. Cái này không phù hợp lẽ thường. Không nên giật mình, ta là siêu cấp thiên tài, tải càng 6 cái nhỏ cấp bậc mà thôi. Khương Dự vỗ bộ ngực cười nói, ngoài miệng cháy dầu, rất là đắc sắt dám thối. Không thể không nói, trọng lực chi tâm cùng kiếm laser tổ hợp quá mạnh mẽ. Một cái hạn chế địch nhân hành động, một cái chém giết, Mễ Nhi rồi lại là không tin. Gặp Khương Dự nói như vậy, càng là đã cho rằng hắn đã ẩn tàng tu vi, cảm thấy hắn nhất định cũng là phàm trần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa là phàm trần cảnh đỉnh phong trông rất mạnh, mới có thể chém giết hỏa ly kê. Nhất niệm đến tận đây, Mễ Nhi nhớ tới lúc trước nàng vẫn cho là Khương Dự rất yếu. Tới đủ loại biểu hiện, còn có đoàn đội bên trong người đối với hắn châm chọc khiêu khích, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Hơn nữa, đây coi là như vậy, hắn cũng không có chút nào tức giận, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng. Không hổ là có thể giết chết hỏa ly kê người, khí độ đều tốt như vậy. Đúng rồi, chúng ta mau chạy đi. Ở lại nữa mẫu hỏa ly kê phải trở về đã đến. Mễ Nhi đột nhiên kịp phản ứng, đối với Khương Dự nói ra. Trong nội tâm nàng có gấp ý, lúc trước không có gì mạng sống hy vọng, nhưng hiện tại đã có, phải bắt ở. Khương Dự tuy rằng có thể giết chết công hỏa ly kê, nhưng không nhất định có thể đối phó được mẫu hỏa ly kê. Cả hai thực lực sai biệt, hầu như tiếp cận gấp đôi. Nhất niệm đến tận đây, Mễ Nhi càng thêm hối hận. Giải quyết xong công hỏa ly kê, bọn hắn không tranh thủ thời gian chạy, ngược lại vẫn ở tại chỗ này thịt nướng ăn. Đây không phải lãng phí trốn chạy để khỏi chết thời gian sao? Hơn nữa, mẫu hỏa ly kê một khi trở về, chứng kiến bọn hắn đem bạn lữ của nó nướng đến ăn, sợ là biết phẫn nộ đất trực tiếp đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ sao. Ngay tại Mễ Nhi lôi kéo Khương Dự muốn mau rời khỏi mảnh đất thị phi này lúc, mẫu hỏa ly kê thật vừa đúng lúc đã trở về. Trông thấy một màn này, hai mắt phẫn nộ đỏ bừng. Tài ly khai trong chốc lát, bạn lữ của nó lại bị ăn. Nó bay lượn cánh, hai cặp thiết chảo hướng Khương Dự bọn hắn mãnh liệt chảo mà đến. Thể phải đem hai người này cào thành mảnh vỡ. Đã xong, Mễ Nhi thấy vậy một hồi tuyệt vọng, bịch một tiếng vang thật lớn. Trước mắt, mẹ Hỏa Ly Kê bị hơn trăm lần trọng lực áp trên mặt đất. Khương Dự xuất ra kiếm laser, đối với đầu gà lại là quét qua. Đầu gà rơi xuống đất, mẫu Hỏa Ly Kê báo thù không có kết quả. Bỏ mình, thì cứ như vậy, tự chết rồi. Mễ Nhi ngốc trệ, cái này so với công Hỏa Ly Kê còn mạnh hơn gấp đôi mẫu Hỏa Ly Kê. Liền dễ dàng như vậy bị một kiếm giết. Mễ Nhi phảng phất giống như nằm mơ. Khương Dự gặp lại có một cái gà Tây đưa tới cửa, trong nội tâm kinh hỉ. Cái này Hỏa Ly Kê mùi vị không tệ. Vốn đang ngại một cái chưa đủ ăn đâu rồi, dù sao còn muốn mang về cho cha cha nếm thử. Hắn dùng trọng lực chi tâm cùng kiếm laser, một kiếm đem lửa này gà giải quyết xong, sau đó thu vào tu di nhẫn trong. Mễ Nhi, ta còn muốn lên núi đi xử lý chút chuyện, lập tức quay lại, Khương Dự nói ra. Nói thật, lần này tới chính sự, vốn là chỉ là vì cho nhiệt năng hấp thu chữ bị khí chữ có thể. Kết quả không duyên cớ nhiều ra nhiều chuyện như vậy, đỉnh núi đã rất gần. Mễ Nhi tại hạ phương hướng chờ. Trong nội tâm nàng vẫn còn đối với Khương Dự nhẹ nhõm giải quyết hai cái Hỏa Ly Kê cảm thấy khiếp sợ. Chẳng qua là ngơ ngác trả lời một câu. Khương Dự leo đi lên, hướng sơn khẩu trong nhìn ra xa. Một cái nghiễm đạt mấy nghìn mét vuông nham thạch nóng chảy ao xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Đỏ tươi nham thạch nóng chảy, càng không ngừng toát ra bong bóng. Khương Dự trong mắt kinh hỉ, lớn như vậy nham thạch nóng chảy ao, sợ là sẽ phải tràn ngập không biết nhiều ít cái nhiệt năng hấp thu chữ bị khí. Thua thiệt lớn, lần này đi ra, đầu chuẩn bị chừng 30 cái, âm thầm hối hận, chuẩn bị đất quá ít, trong lòng của hắn hãy cùng ném đi một số tiền lớn giống nhau. Lau một cái chảy không ngừng mồ hôi nóng, đem một cái nhiệt năng hấp thu chữ bị, buộc lại một loại đặc chế sợi tơ, ném vào lửa trong núi. Nhiệt năng hấp thu chữ bị khí vừa thấy nhiệt lượng, lập tức toàn bộ công suất vận chuyển. Theo Khương Dự tinh thần lực tăng cường, đối với nhiệt năng hấp thu chữ bị chất liệu cải tiến, hiện tại hấp thu tốc độ cũng xa so với trước kia nhanh. Chỉ thấy phía trên 5 cái đèn chỉ thị, một người tiếp một người lập lòe, chỉ chốc lát sau, liền nhanh đến người cuối cùng rồi, cũng có nghĩa là sắp tràn ngập. Ồ, không đúng, chung quanh độ nóng như thế nào giảm xuống nhiều như vậy? Khương Dự nghi hoặc, lúc này mới phát hiện, phía dưới nham thạch nóng chảy đã bắt đầu biến thành màu đen, không bằng lúc trước như vậy đỏ tươi. Đây là cả ngọn núi lửa nhiệt lực đều nhanh bị hút khô, nham thạch nóng chảy dần dần ngưng kết cảnh tượng. Cái này, một cái nhiệt năng hấp thu chữ bị khí liền hút khô rồi một ngọn núi lửa. Điều này cũng quá khoa trương đi. Khương Dự trợn mắt há hốc mồm mà ni. Lúc Khương Dự đem nhiệt năng hấp thu chữ bị khí khi rút tay ra, phía dưới nham thạch nóng chảy mấy có lẽ đã ngưng kết. Nhiệt năng hấp thu chữ bị khí cũng tràn đầy. Hắn không biết là, lúc trước hắn hai lần hấp thu nhiệt năng. Một lần là thiên chú dưới núi lửa mạch thai nghén ra nham thạch nóng chảy. Một cái là địa cảnh tồn tại hỏa diễm, bên trong ẩn chứa nhiệt lực đều xa bay bình thường nham thạch nóng chảy có thể so sánh. Mới có thể một chút như vậy liền tràn đầy toàn bộ nhiệt năng hấp thu chữ bị khí. Khương Dự trong nội tâm tiếc nuối, hắn còn tưởng rằng Một cái núi lửa có thể tràn ngập hơn 10 nhiệt năng hấp thu trữ bị khí. Đem cái mảnh này núi lửa làm cho xong, thì có mấy trăm rồi. Về sau lại không cần lo lắng nguồn năng lượng vấn đề. Hiện tại xem ra, cái mảnh này núi lửa bầy, cũng liền tràn ngập hơn 20 cái. Lúc này, hắn đối với chính mình khoa học kỹ thuật hao tổn có thể cuối cùng đã có một cái rõ ràng nhận thức. Nguyên lai, trong tay những vật này, đều là hao tổn có thể nhà giàu. Chẳng qua là, hắn một mực không có rõ ràng ý thức được nhiệt năng hấp thu trữ bị khí dung lượng cuối cùng có bao nhiêu khủng bố. Khương Dự lắc đầu, nhớ tới chính mình trước đây đối với năng lượng không hề tiết chế sử dụng, liền cảm thấy đau lòng. Hắn nhìn xung quanh núi lửa, trong nội tâm nảy sinh ác độc, nhất định phải đem cái này một mảnh núi lửa toàn bộ hút khô, để giải chính mình mối hận trong lòng. Khương Dự đem tràn ngập nhiệt năng hấp thu trữ bị khí giả bộ quay về tu di nhẫn. Sau đó, trở lại lúc trước vị trí. Sau đó, hắn và Mễ Nhi cùng một chỗ hạ sơn. Mễ Nhi nhớ tới vừa rồi tao ngộ, liền kinh tâm động phách. Cái này nàng cho tới nay cho rằng tu vi yếu người vậy mà như thế lợi hại. Nàng suy đoán, Khương Dự rất có thể là dịch cảnh. Bằng không thì sẽ không liền mẫu hỏa ly kê cũng không phải hợp lại chi địch. Hết chương.